Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Chương 5. Tất cả bạn bè trong và ngoài cơ quan anh đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại về nhà mà chưa hề có sự bàn bạc tính toán thiệt hơn gì. Không khéo thằng này lại bị mắc lừa, lần này nó lại cho mọc sừng nữa, chắc là phải tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Cũng như anh không khỏi ngạc nhiên trước sự quan tâm như một sự áp đặt của tất cả mọi người. Phải bỏ thôi, bỏ mẹ nó đi, thiếu gì người xinh đẹp lại tốt nết, làm ăn giỏi giang, còn rất trẻ, và vân vân. Nếu tìm được người vừa xinh vừa trẻ, vừa thông minh tháo vát, vừa đảm đang dịu dàng thật, thì tội gì mà anh chả yêu? Tội gì lại phải mùi lòng trước sự vuốt ve chiều chuộng của người đàn bà đã hai con, đã trai sạn vêu vào và lừa lọc phản bội mình? Nó khốn nạn ở chỗ anh rất thích sống bằng những ấn tượng và kỷ niệm của quá khứ. Cái quá khứ của Linh Anh là một cô bé xinh, có duyên, cả mắt và miệng cười đều như một ngọn lửa sáng bừng lên, đốt nóng, dạo dực cả ruột gan anh, lại thông minh và hóm hình. Tất cả những cái đó làm anh lưu siêu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, yêu và lấy cô ta làm vợ. Anh nói năng cười đùa, làm lộng và quyết đoán việc gì cũng là mượn của người khác. Nó ngọng nghịu, thiếu đàng hoàng, nó như một kẻ ăn người ở, cứ hòng hóng chờ đợi lắng nghe và lựa theo ý chủ. Thành ra con người anh trở nên hèn, yếu thế, và làm gì, nói gì cũng cảm thấy ngượng ngập, dơ dáng, vô duyên. Mãi thế nên nó thành ra nhàm chán, buồn tẻ. Không phải vợ anh mà bất kỳ một người đàn bà nào cũng phải bỏ anh mà đi ngoại tình. Trong nỗi đau đớn, thất vọng của anh, bạn bè bảo anh là anh ảo tưởng, không thực tế. Họ bảo có khi khắp quả đất này cũng không tìm nổi được một người vợ toàn diện, người đàn bà đủ sự chuẩn mực như anh chọn, thì nó là của cả trăm thằng đàn ông khác. Nếu không đuôi què sứt mẻ, thì là bị lừa lọc ruông bỏ, hoặc do một ràng buộc nào đó buộc cô ta phải chấp nhận, thì mới đến phần anh. Nếu không, thời buổi này, không ai có thể bắt họ phải giam mình lại, phải tự trói buộc mình, phục dịch và tôn thờ cho bất kỳ kẻ nào. Đàn ông chẳng qua chỉ là những dụng cụ có trí tuệ và tính hài hước, biết đối thoại trong từng thời điểm mà sự thèm khát của đàn bà cháy lên thành mù quáng và điên dại, có thể đốt cháy hết thảy mọi sự. Nếu có thể đốt cháy, cả rời cũng không có giá. Kẻ chiến thắng đàn bà là kẻ biết làm thỏa mãn sự thèm khát lúc họ mù quáng và điên dại. Được như thế rồi, anh cứ lạnh lùng, phũ phàng, độc ác và lưu manh, hoặc lừa gạt kiểu cải lương, thì anh sẽ là ông thánh suốt đời, khiến người đàn bà phải sợ hãi, phải tôn thờ, phải phục dịch như một con chó trung thành với chủ. Dù lúc vắng anh, nó có thể xì vả và nguyên rủa anh những lời độc địa bẩn thỉu. Không được như thế, người đàn ông càng tốt bao nhiêu, càng biết điều, nhưng nhịn vật chiều chuộng lo toan hầu hạ vợ bao nhiêu, thì người đàn bà càng ngồi lên đầu lên cổ anh bấy nhiêu. Được như vậy họ mới hà hê, mãn nguyện, vành vàng là kẻ chiến thắng, bất kể luân thường đạo lý, bất kể gia giáo và truyền thống, bất kể phong tục và thói quen, bất kể sự can ngăn, bàn tán, phê phán và lên án quyết liệt của bất cứ ai, kể cả ông bà, cha mẹ. Người đàn bà như anh mong muốn, khi nhan sắc chưa tàn tạ, sức lực chưa kiệt quệ, thì họ phải là cái điếu cày của toàn dân, là cái ống nói của điện thoại công cộng, là trạm lưu động của sự vui vẻ sung sướng của người qua đường. Có là thằng ngu, đại ngu mới nghĩ khi đã là vợ mình, người đàn bà loại ấy là của riêng, chỉ có mình mới độc quyền sử dụng. Không dám để vợ chơi thoáng, thì đừng bao giờ lấy vợ đẹp, tài hoa, trẻ trung, duyên dáng, kể từ lời nói, tiếng cười, cách nhìn. Tất cả nó không lạnh lùng, không nghiêm ngặt và rèn luyện thành thói quen làng tránh, mà còn gần cận, vồ vập, còn dịu dàng quyến luyến, còn cà nể, chiều chuộng, còn lúng liếng là lơi, còn vô số cái không tên, thì dù có 3 năm kề cận bên chồng, Chỉ cần một giờ gặp Giai là tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cũng như ngày xưa, các cụ bảo con gái nằm ôm lấy mẹ vẫn có thể chồng đít cho thằng đàn ông nó yêu mến. Đã lấy người đàn bà mình yêu đắm say, lại mong sự thủy chung thì trở thành kẻ tham lam, hám lợi, hám danh, cũng như hám tình, nhất định trở thành kẻ đau đớn, cả đời đau đớn đến mức như là sự điên dại, như là cách giải thoát duy nhất chỉ là cái chết. Cho nên tất cả đều do mình cả thôi, tự mình quyết định lấy, đừng có nghe ai. Người đời tốt lắm, nhưng người đời cũng vô tâm lắm. Cũng là một người hôm trước hỏi thế nào rồi, còn chờ hòa giải sốt ruột quá. Phải dứt khoát đi, đừng tiếc rẻ nữa, cậu phải thật kiên quyết mới ăn thua. Hôm nay lại hỏi thế nào rồi, nghĩ tội mấy đứa trẻ quá, tôi đã về nhà. Ờ đúng đúng, mình cũng định khuyên cậu nên về. Thôi thế tuyệt vời rồi, chúc mừng. Bạn bè tốt cả, không ai dối lừa lọc gì mình. Nhưng gia cảnh nhà mình không ai thông thuộc, hiểu được chân tơ kẽ tóc như mình. Cứ ngóng ngóng mà dò dẫm, mà nghe theo sự mách bảo khuyên nhủ của người ngoài cuộc, có khi phá tan tành những cái nhẽ ra không thể tan, hàn gắn được những cái nhẽ ra không cần phải hàn gắn. Có mình hề nào thì vợ chồng con cái mình phải chịu, có ai gánh hộ nỗi tủi nhục, đói khổ, tan nát cho mình. Có sẻ chia đỡ đần chỉ là chốc lát, là tháng, là ngày, ai tự khoác vào vai mình nỗi đau đằng đẵng một cuộc đời người cho ai. Cuộc sống của vợ chồng anh trôi đi được 2 tháng 17 ngày. Nói đúng ra chỉ có 27 ngày êm đềm, vợ chồng con cái đầm ấm ríu rít trong sự âu yếm dịu dàng của người cầm trịch. Vợ anh vào đêm thứ 27, kể từ khi anh về nhà sau cuộc ân ái, vợ anh bảo: em có thai rồi. Thấy trong người có dấu hiệu khác à? Quá 20 ngày, em chưa bị thế bao giờ. Đã từ bao năm nay, anh rất thèm có một đứa con của riêng mình. Vợ của mình thì con cũng phải của mình. Lấy vợ lại đi nuôi con hộ người khác, thấy bị mặt quá. Bỗng nhiên người anh nóng rực lên, cái máu ích kỷ nhỏ nhen của thằng đàn ông nhà quê nổi dậy. Một khát vọng trả thù, một sự trả thù dã man bì ổi thầm kín và êm ái. Vợ anh sẽ đẻ cho anh riêng một đứa con, rồi sau đó chừa thật nhiều nhưng không đẻ, chừa lần nào phá thai lần ấy, cho đến khi sức tàn lực kiệt thì sự đòi hỏi đàn ông rất quyết liệt ở cô ta sẽ giảm đi. Thật là kỳ lạ, khi yêu và lấy vợ, anh ước ao thèm khát có được một cô gái làm nghiêng cả trời đất, đến bây giờ lại chỉ mong cho vợ già yếu sống đi, để không có ai nhòm ngó, để anh khỏi phải che chắn chống đỡ với sự xâm lăng từ bên ngoài. Cho nên nghe vợ anh bảo có thai, trong nỗi buồn hoảng sợ thì anh lại bấm bụng mừng thầm. Mấy ngày sau, khi báo tin cho chồng, Linh Anh lặng lẽ đi khám rồi về quẳng ra trước mặt chồng mình mảnh giấy bác sĩ khám bệnh xác nhận cô đã có thai. Sức lực này bây giờ đi phá thì chỉ còn túm ra bọc xương, sao em không để đẻ? Cơ quan khu phố người ta vạc mặt ra, em mà đẻ đứa thứ ba là bị đổi việc đấy, với lại 2 suất lương còn 4 miệng ăn chưa đủ, thêm nữa để dắt nhau đi ăn mày chắc. Biết rất khó thay đổi ý định của vợ, nằm lặng lẽ trong nỗi buồn hận tiếc rẻ, anh nghĩ Linh Anh đã nhất quyết định phá, có nghĩa là cả đời anh không có một cơ hội nào để có đứa con. Lúc yên vui hòa thuận đã đành, khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt và cả hai đứa trẻ cùng đứng về phía mẹ, cùng bảo là ông không phải là bố tôi, thì lúc đó anh sẽ ra sao? Cắn lưỡi mà chết hay là phải bỏ nhà mà đi? Chấp nhận vò võ một thân một mình, hay còn có sức lực và sự dũng cảm bước đi bước nữa, làm lại từ đầu? Linh Anh vuốt vuốt mái tóc của chồng, nhưng không phải là để an ủi vỗ về, mà là oán trách và đổ lỗi cho anh. Bảo phải bao bọc cẩn thận không nghe, bây giờ khổ là khổ em, chứ anh đau đớn khó nhọc gì. Đàn bà là thế, lúc sướng cong người lên thì tham lam và bất chấp, khi có chuyện bao giờ cũng đổ lỗi cho thằng đàn ông. Câu nói của Linh Anh làm bùng lên nỗi uất ức mà anh đã cố nén lại, bây giờ nó bật ra như sự bột phát, như một bản năng không bao giờ kiềm chế. Con mình đem phá đi, con thằng khác thì để lại. Lập tức Linh Anh giật phát cánh tay ra khỏi đầu anh, cô xoay người ngồi nhổm dậy. Anh nói gì thế? Khi cái ý nghĩ thầm kín chỉ có thể sống để bụng đã nói ra thành lời, chắc chắn nó trơ trẽn thô bỉ như tụt quần ra trước mắt người khác, làm cho người ấy chỉ còn biết tắc nghẹn lại, không thể đủ sự can đảm phản ứng dưới bất kỳ hình thức nào. Linh Anh nén một hơi thở dài, ngồi bật dậy, mở vali lấy sổ ra viết. Cô làm việc đó như là thói quen nhấm nháp tình yêu của mình bằng những trang nhật ký, như là cô không thèm để ý đến ai hoặc là không cần biết có ai ở cạnh. Quyển nhật ký trước đã được đốt đi hoặc đã được giấu giếm ở đâu đó cho anh cố quên đi. Lúc này như sự trêu người thách thức và bất cần. Con người của Linh Anh hơn một năm về trước lại trở về nguyên vẹn, khinh bỉ và bất cần. Tâm chỉ là anh chồng gá hờ hững một cách hình thức. Còn thực chất cô yêu ai, ăn ngủ với ai, chừa đè với ai là quyền của cô. Có lẽ cô đã nắm chắc như nắm chuôi dao rằng anh đã trở về nhà, ăn ngủ với tôi để tôi phải đi nạo thai. Rằng anh có ước đến tự vẫn mà chết cũng không dám than vãn với ai, không dám bỏ nhà ra đi một cách dễ dàng. Vậy nên những lời nói dịu dàng được thay thế như sau. Tại sao anh lại đổ bát dưa cua thừa vào nồi canh mướp, định nguyến mẹ con tôi thành những con lợn phải không? Có thích đi được đâu thì cứ việc đi, phải rang cơm như rang cho cháu ăn thế này. Và rất nhiều cái, vân vân. Dẫu thế nào thì Tâm vẫn phải câm lặng ngậm bồ hòn nằm ngọt, nuốt nỗi uất ức vào ngực mình để bắt đầu chịu đựng những chuỗi ngày nặng nề căng thẳng. Sống với vợ như sống với kẻ thù địch, lạnh lẽo và giữ miếng nhau. Trong một căn hộ, 14 mét vuông ở và 4 mét vuông bếp, công trình phụ, tất cả đều ọt ẹp rách nát, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên kia xây nhà là dịp làm cho bên này tình hình có dịu đi. Bức tường chung giữa hai nhà buộc phải xây lại với quyền lợi mỗi bên như nhau. Phía bắc địa có tường, mới làm được nhà, phía bên Tâm cũng bỏ được tường cũ, hàng ngày sẽ không phải lau quét bụi hồ bụi gạch từ những mồn ra như bột rụng xuống. Và khi có cơn gió mà chưa kịp đóng cửa, bụi gạch như tro bay mù mịt khắp nơi. Quan trọng hơn, bỏ được những cây trống giá đỡ, vừa đỡ vướng víu đi lại trong nhà, không phải chịu luồn, lựa đầu, lựa chân, vừa không sợ tường đổ gây ra tai nạn chết người. Hai bên đã bàn bạc hàng chục lần và đã thống nhất với nhau trong những bữa cơm nấu chung và những dịp sớm tối tắt lửa tối đèn, hai nhà như một, anh em mình lọt sàng xuống nia. Đi đâu mà thiệt, nhưng vẫn phải có biên bản cam kết đàng hoàng. Tính bắc địa xưa nay vẫn thế. Cho nên bản cam kết được bác soạn thảo như sau. Bức tường chung ngăn giữa hai căn hộ số 5 và số 6, dày 10 phân, gọi là tường 1, hay theo cách nói của ông cha ta, gọi là tường con kiến. Bức tường con kiến này quá thời hạn sử dụng đã lâu. Tình trạng hiện nay là loang lổ, long lay, toàn diện và triệt để từ nóc xuống đến chân móng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên cơ sở đó, chúng tôi gồm Hoàng Bịa, chủ căn hộ số 5, và Nguyễn Thanh Tâm, chủ căn hộ số 6, đã xem xét kỹ lưỡng, bàn bạc nhiều lần, có tham khảo ý kiến của lãnh đạo tổ dân phố, xin ý kiến chỉ đạo của đảng ủy và chính quyền địa phương. Này thống nhất làm biên bản cam kết như sau. Điểm 1. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tuy hai nhưng là một, anh em coi nhau như ruột thịt, ông Hoàng Địa có trách nhiệm bỏ toàn bộ kinh phí xây lại bức tường chung đúng với thiết kế trình lên Ủy ban Nhân dân quận xin phép cải tạo nâng cấp căn hộ số 5 thuộc khu tập thể 6 gian phường Đại Ngọc. Điều 2. Cả ông Hoàng Địa và ông Nguyễn Thanh Tâm đều có quyền sử dụng bức tường chung. Cụ thể là sau khi ông Hoàng Địa đã đổ mái chung lên tường, khi ông Nguyễn Thanh Tâm nâng cấp cải tạo căn hộ số 6, có quyền nhề gạch tường chung, đặt sắt hoặc gối tấm bê tông mà không cần hỏi ý kiến của ông Hoàng Địa. Điều 3. Cả hai bên không được khoét tường thông sang nhau hoặc đóng đinh, dùi lỗ, thò sang bên kia. Kể cả chưa thò ra mà long tường lờ vỡ rơi xuống nhà bên kia cũng không được phép. Bản cam kết có 6 điều. Tất cả đều chi li tỉ mỉ, Tâm không phải thêm bớt sửa chữa gì. Nhưng khi đem về cho vợ đọc, Linh Anh phát hiện ngay ra sự thiếu hụt rất nhiều và đều có hại cho bên này. Chẳng hạn tường chung chịu lực cho mấy tầng, 1-2 năm, khi lún nứt ai chịu trách nhiệm? Để được việc họ xây, cốt tạo sự ngăn cách, còn tường chịu lực của họ là tường ngang, lúc mình làm, gá mái vào, nó ụp xuống, thì ăn thịt họ à? Không rồi và đục sang nhau, khi mình nhề gạch tường một, nhất định phải thủng, vôi vữa phải rơi xuống bên kia, không được phép à? Thế chồng ngồi đần mặt ra, Linh Anh lại phải hướng dẫn cho chồng yêu cầu bổ trụ ra sao, để lỗ chờ cho mình sau này gác mái như thế nào, răng móng kiểu gì, trách nhiệm chát và vôi về phía nhà mình là do ai? Tâm nghe thấy sáng ra nhiều điều, nhưng lại không nhớ được hết. Hay là em sang bàn trực tiếp với bác ấy, xong xuôi anh sẽ ký. Thực ra đúng là phải như thế. Phải là Linh Anh nói, với sự sành sỏi và kín kẽ của mình thì ông Địa mới chịu. Với lại, phải có sự hiểu biết của cô thì mới bàn bạc được với bác ấy. Hơn nữa cô cũng rất quý bác ấy. Những điều cô phát hiện sự chưa hợp lý hoặc những gì không tốt ở bên ấy từ xưa đến nay, cô cho là nguyên do của nó đều xuất phát từ bà Nhân Đen. Cô thấy phục và thương bác Địa, một con người nhẫn nhục chịu đựng, có trí thâm trầm và sâu sắc. Tuy rất chi li như một lão keo kiệt, nhưng thực ra đấy là con người biết lo trước, tính sau. Con người của tác phong công nghiệp rõ ràng, dứt khoát. Khi cần hào phóng, ông ấy cũng là người chịu chơi, thoáng và mới mẻ. Có lúc vui vẻ cô đã bảo chồng, giá như anh được lấy 1/10 tính của ông Địa, thì nhìn mọi việc sẽ khác đi. Cách xử lý sẽ khác đi rất nhiều. Ngoài đó ra, hai vợ chồng anh đều rất biết ơn những việc làm của ông. Ông không quản tiền của công sức, tình cảm dành cho con cái của họ. Linh Anh nhìn thăm dò xem chừng, Tâm bảo mình đi bàn bạc là do tự ái hay thực lòng muốn như thế. Xong cô bảo Tâm, anh ra mời ông Địa sang đây. Anh trông cơm, để em nói chuyện với ông ấy. Tâm bảo vợ, em liệu xem, nếu là một bức tường tôn kém quá chưa chắc họ đã chấp nhận. Mà chấp nhận có sợ nặng cho họ quá không? Làm gì cũng nghe ngóng nửa vời nhanh thì cả đời sẽ giang dở đấy. Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, cô giục, thôi cơm sôi rồi, anh xuống ghế kẻo khê. Kệ em với ông ta, không xong cho nghỉ luôn. Làm nhà ở cả đời mà tạm bợ được đến đâu hay đến đấy thì đừng làm nữa. Quả là vợ anh tinh danh sắc sảo đến mức anh không ngờ tới. Cô bảo anh cho cơm cạn rồi lên nhà cả hai vợ chồng nói chuyện với bác. Cô đọc bản vẽ và giảng giải cho anh hiểu bản thiết kế ông Địa đúng như cô đã dự đoán. Hai dầm chạy dọc nhà gối lên hai tường ngang xây 20, có rằng có trụ để chịu lực, còn tường dọc hai bên hờ hững, không trụ, không rằng và không gia cố móng. Như thế làm sao lại đỡ được mái của cả hai bên nhỉ? Những câu hỏi rất nhẹ nhõm dịu dàng mà cả kỹ sư thiết kế kiêm thi công, à ông Địa, chỉ ậm ờ nói là do quên hoặc không để ý. Ông Địa biết cái con danh này nó cũng quái lắm, không thể bịp nó được. Ông tỏ ra mình là người ngu ngơ, rất dễ tính, ai bảo sao nghe vậy. Bởi vì thợ đã thúc, ngày khởi công đã định mà không giao kèo xong thì làm sao làm nổi. Mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên thì đào móng rồi cũng phải đình lại. Kệ nó, ba cứ để em, vương cuộn trong tay em, nếu có kiện thì kiện củ khoai, không cần quan tâm. Anh kỹ sư thiết kế làm chủ thầu bao gọn, nói như thế. Ông Địa bảo không được, hai anh em tôi như một, không thể làm như thế. Vâng, thôi thì tùy bác, em sẽ thiết kế thêm tường chịu lực thứ ba, tường dọc có móng, có rằng càng chắc. Anh ta nghĩ bụng, kể bố nhà các ông, công thiết kế thì công công thợ, sẽ cho vào phát sinh, cũng là dịp tốt chứ sao. Cho nên, bác có bác, như thế sẽ phức tạp, khó khăn vất vả cho chúng em lắm đấy. Nhưng bác đã nói tình nghĩa anh em keo sơn của bác và anh chị đây, chúng em sẽ cố hết sức làm thỏa mãn yêu cầu của hai nhà, mà thực chất như bác nói chỉ là một. Suốt những ngày rằng móng đổ trụ và xây tường dọc chịu lực cho cả hai nhà, Linh Anh nghỉ phép, chỉ huy thi công theo yêu cầu của ông Địa. Nhưng chính là ý định của cô. Đám thợ nhìn vẻ đẹp rất đài các và quyến rũ cộng với sự hiểu biết của cô nên họ tán tình, bình luận và gán ghép rất tục tĩu. Những khi cô đi ra chỗ khác, những khi các cậu được bà chị mời cốc nước chanh, điếu thuốc lá, anh nào cũng chị em ngọt xớt. Cậu nào cũng thấy như bà chị có cảm tình riêng với mình. Và lúc bà chị đi rồi thì mẹ nó, ta mà vớ được bà chị thì. Vì thế với bức tường dọc ngăn cách căn hộ số 5 và số 6, đám thợ vâng dạ dâm gian khi ông chủ nhà và chủ thầu chỉ dẫn uốn nắn. Nhưng khi làm thì toàn nghe theo bà chị, nên làm xong hạch toán riêng bức tường dọc hết 1/5 tổng chi phí. Cay. Anh trai Tâm nhận xét, ông này là người dám nuôi chi lớn, đau đớn thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Chịu đựng đến mức như không phải chịu đựng gì, thế mới tài. Cứ trông bên ấy làm nhà, bên này Tâm nghĩ bụng, có lẽ đời mình không thể nào làm được nhà. Suốt 12 tháng rồi, không ngày nào không có tiếng kêu gào la hét, tiếng chửi, tục tàn bẩn thỉu đội lên đầu lão Địa con nhân. Làm rơi gạch vỡ chậu nhà ông, thằng già thâm hiểm con lĩ lưu động, phá tao nhà, đồ cát và mâm cơm nhà tao. Lại khi vỡ rơi xuống bàn thờ, khi bụi bay hết vào, phải đổ nồi canh đi. Khi thì đóng gì như đóng đinh vào đầu bố mày, ngủ làm sao được. Khi thì thối, cứ là đủ thứ, Mỗi lần như thế, hai vợ chồng Nhân phải thay nhau đi chắp tay lại, mang thuốc lá mời người lớn, kẹo bánh dỗ trẻ con lau nhà, rửa dọn trà nhà người ta và đưa tiền đền bù thiệt hại. Dù ông bà đã dạp người xuống xin lỗi, từ bà còng 97 tuổi ở trái nhà gá trái phép vào tường đầu hồi của khu nhà sáu gian, đến thằng bé sứt môi, chuyên ỉa trộm một máy nước cũng vẫn không xong. Suốt mấy tháng rời, giường chiếu mâm bát, quần áo nhà ai cũng thấy sàn sạn, sợ vào đâu bụi cũng bay mù lên, khiến nỗi bực bội ấm ức cộng thêm lòng ghen ghét của kẻ nghèo với đám có tiền của, ăn trắng mặc trơn, hợ mình luôn thường trực trong lòng mọi người. Họ sẵn sàng bật ra sự cục cằn thô bạo bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào. Ngày nào cũng có hàng chục, hàng mấy chục người đi đường dừng lại xem. Ai cũng thích xem sự ồn nã, xô xát, càng chửi nhau, đánh nhau to, càng thích. Càng dai, càng xem được nhiều. Để rồi những kẻ ngoài cuộc ấy thả cửa thì thào, thả cửa phán, bảo, dạy dỗ người trong cuộc mà không cần biết mình là ai. Việc làm nhà của ông Địa không phải chỉ làm thỏa mãn tính tò mò của nhiều người thích xem đánh chửi nhau, mà còn là chỗ bùng lên sự hằn học bực bõ của những người xung quanh. Một gian nhà mái bằng, dù bây giờ một công trình phụ ở một biệt thự bình thường, những ngày ấy nó chui lên từ giữa những căn hộ ọp ẹp, giữa một thời quen hẹp hòi và đố kỵ, không muốn kẻ khác sung sướng hơn mình, phải kéo bằng được nó xuống kém mình, hoặc chỉ ít cũng bằng mình. Cho nên, sự to tiếng ồn nã có khi chỉ từ mấy viên gạch lòng tròng ở mặt đường, một đống vỡ chưa gọn gàng, bành trướng ra lối đi. Một đám bụi từ trên gác bay xuống mặt người là có tiếng kêu, tiếng quát, thậm chí là tiếng chửi đe nẹt. Mẹ nó, muốn làm ăn tử tế hay muốn để quy tắc đến lập biên bản, đập mẹ nó đi. Nhưng lúc ấy vợ chồng Bắc Địa mặt tái đi, ước mong giá mà có một luật lệ nào đó, dù có bị phạt hàng triệu, còn hơn phải nghe chửi bới một cách tùy tiện của bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Nó kinh hoàng đến nỗi làm nhà xong hàng năm rồi, mà hễ nghe tiếng ình đâu đó là không ai bảo ai, cả hai vợ chồng đều giật bắn người lên. Một căn hộ 14 mét vuông cộng với 4 mét bếp và khu phụ mà làm suốt gần một năm trời, quả là ít người tưởng tượng nổi. Có rất nhiều lý do để nó kéo dài đến kinh sợ một cách có lý như vậy. Chẳng hạn khi làm hợp đồng chọn gói không có mục khống chế thời gian, trong bao lâu phải bàn giao, đưa vào sử dụng. Chủ thầu là em ruột của trưởng phòng nhà đất quận, chỉ có lượng thợ dao động trong vòng 12 đến 17 người, mà nhận đến 5-6 công trình một lúc. Cứ xem cung cách làm ăn, thì cái công trình của nhà ông Địa chắc chắn ở loại cuối cùng. Chỉ có chuyện phá dỡ căn hộ cấp 4, cả ngói và gạch đã mùn, ẩy nhẹ một cái là đổ, cũng mất 21 ngày. Thợ thì các bác thông cảm, chúng em sân siêu vài ba ngày, đáng là bao. Bà chủ lại rất sung bái việc cúng lễ, chậm vài ba ngày có khi chậm cả nửa tháng mới tránh được những ngày tam ương, nguyệt kỵ, thụ tử, sát chủ, lôi đình, kim lâu, nghĩa là không tìm được ngày hoàng đạo, ít ra cũng phải là ngày bất tương gì đấy. Nên phá dỡ xong, lại phải chờ 7 ngày nữa mới được động thổ xây móng. Thực ra việc tháo dỡ và động thổ có thể cùng làm trong một ngày. Nhưng thợ của đàn em vào những ngày tốt ấy đều phải có mặt ở chủ khác, cho nên lúc phá dỡ và động thổ, chỉ có một ông già 70 tuổi đã về hưu, lưng còng mỗi bước đi hai tay, hai chân trõi ra như những chiếc tràng bơi bơi vào khoảng không để lấy đà đẩy người đi. Phụ cho ông là hai cậu học sinh thi trượt đại học, suốt ngày ném nhau và đốt thuốc lá đen kịt các đầu ngón tay. Thành ra, hai bác cứ bình tĩnh, càng chậm càng chắc. Chắc đến mức hơn một tháng mới làm xong cái móng. Các ông bà chủ cứ phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe xóm mạc đường phố kêu la chửi bới. Nhưng có lẽ điều làm cho hai bác, nhất là bác trai, người có máu sĩ, cảm thấy đau đớn vì hai đứa con của bác coi như không dây đến việc của ông bô bà bô. Mặc, kể cả khi kẻ khác đe dọa bố mẹ, cô cậu cũng không quan tâm. Cô con gái, một cô bé mắt ti hí, loại mắt người ta gọi là mắt lươn, mồm rộng mũi tẹt và cười hở hết xì răng, lại được bố mẹ lấy làm hãnh diện vì có rất nhiều thằng con trai xin chết. Để bảo toàn nhan sắc cô khỏi phôi phai vì bụi bặm, ông bà cho cô xuống ở nhà cậu ruột, ngày ngủ, đêm đi với trai. Người anh của cô, sau cô chị đi Đức tên là Đặc, 24 tuổi, cao 1m72, đen và gầy, hai mắt lờ đờ, lúc nào cũng như là thèm ngủ. Khi vợ chồng Tâm chuyển về đây, phải 3 tháng sau mới giáp mặt cậu ta. Ban ngày không biết cậu đi đâu, đến 1-2 giờ đêm, có khi 4-5 giờ sáng cậu mới về nhà. Khi bố đang chờ lấy nước thì cậu về lặng lẽ như một cái bóng, không nói một lời. Những đêm bố lấy nước xong, cả nhà ngủ say, cậu đập cửa thình thình, khiến cả xóm đều giật mình thức giấc. Nếu mẹ ra mở cửa, thế nào cậu cũng nghe thấy những câu hỏi đại loại như biết mấy giờ rồi không? Ngày nào đêm nào cũng thế này, mẹ cũng đến chết mất thôi. Còn bố thì không bao giờ nói năng gì. Hai cái bóng lặng lẽ gầm gừ nhau, khinh thường nhau. Bố thất vọng về sự học hành, ngu si và cái tính ngang tàng phá phách lêu lổng đầu đường xó chợ của cậu. Còn cậu, mấy cái bằng kỹ sư của ông bố chả là cái đinh gì gì, cậu lại rất khinh cái tính sĩ diện dởm của bố. Những năm chị gái cậu chưa đi Đức, nhà nghèo rất mồng tơi, có cái quạt trần Sài Gòn và cái máy hát, cả hai thứ đều là hàng cũ mua ở miền Nam ra. Nhà cậu trở thành sang nhất xóm sáu gian. Nhưng quạt chưa chạy được nửa mùa hè thì cháy cuộn dây, máy hát được khoảng 5-6 tháng kim cồn, đĩa thành rãnh, quạt không quay. Nhưng mỗi lần có người đến chơi, muốn để cho người ta biết nhà có quạt trần, ông cầm cây xào vẫn buộc chồi lúa để quẹt mạng nhện, vừa gạt cho quạt quay vừa nói. Quạt với quậy, vừa tối qua quay vù vù bây giờ đã đứng lại. Còn máy hát thì chỉ có một đĩa duy nhất, không bị nứt hoặc mẻ và vênh, nhưng kim cồn đã mài thành rãnh ở rất nhiều chỗ. Sáng tinh mơ mọi người chưa dậy, công nhân nhà máy dậy đi rình rịch trước cửa, và tối đến đúng lúc cả khu nhà đóng cửa đi ngủ. Công nhân nhà máy đi làm ca về, ông Địa lại mở đĩa hát. Quanh năm chỉ có một bài hát đầy rãnh là không có em, bầu trời như không có nắng, ắng ắng ắng, ẳng ẳng ẳng ẳng, à éo éo. Không có anh đêm về, ai nói lời yêu yêu yêu, ẹo ẹo ẹo. Một đêm cậu con trai về nhà muộn, cậu lên giường vừa thiêu thiêu ngủ thì cái máy hát ré lên, bầu trời ẳng ẳng. Cậu vùng dậy tắt máy. Điệc tài đéo chịu được, toàn sĩ dập. Ông bố ngồi ở thành giường đứng bật dậy lên, giang tay tắt bốp vào mặt con chửi. Không muốn nghe thì cút mẹ mày đi, nhà này đích phải của riêng ông. À, mày còn cãi à? Ông bố sấn tới, cậu con kêu, ôi bà con ơi, lão Địa nó giết tôi. Và lao xuống bếp, vác con dao bầu lên. Bà nhân ôm ngang lấy người con, gọi chú Tâm díu cả lưỡi. Có lẽ trong tiềm thức của bà, chỉ có chú Tâm là chỗ tựa vịn, nên lúc nguy khốn bật lên tiếng kêu ối ối là bà gọi tên chú Tâm, chứ không kêu xóm giềng dân phố. Tâm đang đến phiên lấy nước, nghe tiếng kêu anh lao sang ngay. Ông Địa ra mở cửa cho anh rồi được thể theo sau. Tâm quay vào nói, mày có giỏi mày giết ông đi. Cậu con trai nhòi người ra khỏi mẹ, nhưng Tâm đã nắm lấy tay cậu giữ lại, nắm lấy con dao đặt xuống đất, bảo bác Địa không được nói nữa. Bác gái và cháu sang nói chuyện bên nhà anh. Bà nhân rất mong được như thế nên cùng Tâm dìu con đi. Bà kể lể những lời vừa trách chồng vừa trách con. Tâm nói, chuyện ấy bà cứ để sau, bây giờ cháu hút thuốc rồi nằm giường bạt của chú ngủ đi, chú biết cháu bị mất ngủ. Đặc lấy hai tay rụt rè rút điếu thuốc, châm lửa hút một hơi rõ dài rồi nhào khói, xong xin phép về. Cháu nghe chú, bố đang nóng, cháu cũng chưa bình tĩnh. Chú yên tâm đi, một khi cháu đã hứa với mẹ cháu, với chú, thì không bao giờ cháu làm cái gì trái với lương tâm, với lời hứa danh dự của cháu, để mất lòng tin với chú và mẹ cháu. Cậu về nhà, lấy dép và mặc áo sơ mi màu cướp ngựa ra khỏi nhà. Mẹ cậu theo ra cửa hỏi, cậu bảo đến nhà bạn. Cậu đi và về lúc nào, không ai biết. Điều đó làm cho cả xóm mừng, vì từ ngày hôm ấy không bị phá giấc ngủ bởi, không có ẳng ẳng và tiếng đập cửa thình thình mỗi khi cậu trở về. Cũng từ đấy, ông Địa coi như không có cậu ở trong nhà, nên ông không việc gì phải để ý chuyện đi về, ăn ngủ của cậu. Giá là con chung của cả hai vợ chồng, bà nhân có thể đay nghiến giày vò chồng và bắt ông không được coi con cái như người dưng nức lã. Nhưng cả hai ông bà cũng giống như vợ chồng Tâm, đều biết tòng những đứa con trong hai căn hộ này là con của những người đàn ông không đăng ký hộ khẩu ở đây, nên bà im lặng. Khi quyết chí lên tầng căn hộ này, bà nhân đã tính toán là để cho cậu con trai của bà, chứ đâu phải làm nhà cho ông Địa. Nhưng ông là chủ hộ, đứng tên, nên về hình thức trước mắt là của ông. Thực ra ông là người rất thích cái hình thức ấy. Do ông là chủ, mà ông chủ không coi một thằng chơi bời trác táng là con cái trong nhà, thì việc gì cậu ta phải quan tâm đến việc làm nhà của ông. Bởi thế tất cả mọi việc từ chơi mặt ra nghe chửi bới mắng mỏ đến mua bán nguyên vật liệu, theo dõi thợ làm, phục dịch hầu hạ nước nôi, thu dọn quét tước, tất tần tật chỉ có ông bà chịu. Bà nhân vốn là người khéo léo mồm miệng đỡ chân tay, nên bà chủ yếu lo việc ngoại giao, còn ông Địa thì lọ mọ, úi rồi nhem nhuốc như một thằng ở, suốt ngày suốt đêm không lúc nào ngơi tay, mà ăn thì thất thường bữa có bữa không. Có lúc bã người ra không thể nhá nổi lưng mất cơm, ngủ vạ vật, khi ở cái chõng tre ngắn chỉ vừa nửa người, khi là chiếc chiếu trải trên đống cát. Mấy tháng sau này Tâm hay làm việc đêm ở cơ quan, anh cho ông mượn cái giường bạt kê ngoài hiên nhà anh, phía trên che tấm vải nhựa để tránh mưa gió và sương rơi. Nhìn cảnh ông Địa, Tâm chạnh lòng nghĩ đến phận mình, biết đâu anh còn khốn nạn hơn nữa cũng nên. Ông Địa làm nhà, Tâm đâm ra bận lây. Gần một năm trời anh chỉ quanh quẩn ở phía Bắc, có đi đâu lâu nhất cũng chỉ 5-7 ngày. Còn lại phải ở nhà, để xem có sự cố xảy ra, để còn giải quyết. Thực ra tất cả mọi chuyện liên quan đến bên ấy đều do vợ anh quyết định, nhưng bề ngoài là do anh, giống như ông Địa được cái hình thức. Chả nhẽ ông chủ và là chồng lại không có quyền bằng vợ, nên anh cứ phải như con chó giữ nhà để còn quyết mọi việc. Nhưng đến khi quyết thật một việc thì lại hỏng, ấy là khi bên ông Địa hoàn thiện, tiện thể Tâm bảo vợ sang quét vôi ve cho nhà mình. Về quét này anh không kịp bàn với vợ. Buổi trước cô đi làm về đã thấy quét được một bên tường, dọc đầu hồi, vợ anh trừng mắt hỏi, anh định làm trò gì thế này? Tiện thể sẵn thở, sẵn vôi ve, ta tân trăng lại, để lúc khác dở dói ra, mệt lắm. Vợ anh đứng lặng đi, không hiểu là cô đang cố nuốt nỗi uất nhục vào bụng, hay khinh bỉ sự ngu si của chồng. Phải hàng phút sau, cô mới cố lấy lại bình tĩnh, chút ra một hơi thở rồi dắt xe vào nhà. Bữa cơm trưa hôm ấy, hai người như hai kẻ đi đưa đám, không ai nhìn mặt ai. Đúng ra cô không thèm nhìn mặt Tâm, còn anh thì không dám nhìn mặt vợ. Khi cô dắt xe đi làm, anh bảo thợ nghỉ trước sự ngơ ngác của cả nhà ông Địa và đám thợ. Không ai ngờ anh lại có tính hài hước cao siêu, nếu không muốn nói là hâm tỷ độ. Đang yên đang lành đem quét vôi trắng toát nửa bức tường, nửa còn lại vào hai mặt tường ngang lem nhem màu mồ hóng màu đất, từng mảng hồ nhỏ thì bằng bàn tay, to thì như cái mẹt long ra, để lại những viên gạch chín phồng rộp lồi lên, còn những viên non đã bị thối từng đống bột tở xuống lù lù dưới chân tường, trông như những tổ kiến vàng. Chiều về trông tường quanh nhà như con chó ghẻ, vợ anh vẫn rừng rưng mặt lạnh như kem. Có lẽ khi thấy anh sang sái tắm giặt cho các con rồi làm rau nấu cơm, cô hiểu anh đã biết lỗi, nên ăn cơm xong khuôn mặt cô mới dịu đi, nói như giảng giải cho anh rằng muốn quét vôi ve thì phải đập hết vữa và trát lại, mà đập vữa thì coi như đập tường luôn, xây lại từ đầu. Nếu không làm được thế, quét xanh đỏ vào làm gì, để được vài hôm nó lại lở đi từng mảng, trông còn tầm hơn. Thà rằng anh nói cốt để lấy lòng vợ là mình chưa có tiền nên làm tạm trông đỡ bẩn. Không ngờ vợ anh lại cố nén một hơi thở dài ngắn ngẩm, mặt lạnh nhạt quay đi như là cám cảnh cho số kiếp mình lấy phải thằng chồng đã nghèo, lại hèn và ngu. Ngoài việc viết được ít bài báo, chỉ do quen tay nghề nhạt như nước ao bèo ra, không còn biết làm ăn nghĩ ngợi được một tí gì, nên vợ con mới khốn khổ nhếch nhác như thế này. Cự trí ấy Tâm mất gặp trong một giây ở vợ mình. Anh thấy đau đớn nhục nhã còn hơn cả hàng trăm lần bị xì và mắng nhiếc. Anh bạn nhà thơ bảo Tâm, làm thằng đàn ông thời buổi này, không kiếm được cho vợ con miếng ăn, chỗ ở giao hồn, cũng nhục thật. Con vợ cậu vốn nó đã gá vào cậu hờ hững tạm bợ như cái que gá vào nhau. Trên không buộc, dưới không chẳng, khó mà giữ được nhau. Phải làm cái gì đó cho nó có tí lưng vốn dự trữ khi ốm đau, hoặc nó bỏ đi với thằng khác thì cũng còn chỗ bấu víu. Cậu cứ nghĩ đi, mình cũng sẽ tính. Đúng nửa tháng sau, anh cho con trai, thằng Hồng, mời Tâm đến hỏi xem có đi Sài Gòn được vài năm không. Nếu đi được, anh sẽ nói với thủ trưởng của Tâm, lại cho Tâm vào làm ở cơ quan đại diện ở trong đó. Một thằng em út là chiến sĩ của đơn vị anh ngày xưa, hiện là chủ một nhà sách và vợ làm đầu nậu mạnh nhất Sài Gòn, có tiền tỷ trong tay. Việc của Tâm là chở ông bà chủ bằng Honda, ô tô đã có người khác, đi lấy tiền và kiêm cận vệ luôn. Tháng ngoài ăn ba bữa, mỗi ngày ra còn được một vé. Từ hôm ấy người Tâm cứ thấy thậm thột, chỉ sợ có gì bất trắc anh không được đi Sài Gòn làm kiều vạn xe ôm nữa. Mãi khi cầm quyết định của cơ quan và đăng ký vé tàu, tất cả mọi việc đều do nhà thơ và thằng Hồng làm, Tâm mới dám bàn với vợ. Anh nói đại loại là phải đi làm đại diện cho cơ quan ở Sài Gòn vài ba năm, nên hỏi xem ý của vợ như thế nào. Đi đâu được cứ đi, ai cấm. Sợ mẹ con ở nhà vất vả, Từ xưa đến nay, giá có người lo cho mẹ con tôi đã không đến nỗi nhục như con chó thế này. Anh biết anh là thằng hèn, không phải nói nữa. Lương của anh ý, em định để lại như thế nào? Anh muốn thế nào cũng được. Có thì ăn cơm, không có mẹ con ăn cháo. Thôi được, toàn bộ lương của anh để hết ở nhà, vào đấy anh tự xoay sở. Tâm biết quyết định ấy là mấu chốt làm cho khuôn mặt vợ anh dịu đi. Hai mắt hơi nhìn xuống, nhặt những hạt cơm vào mâm, nói có vẻ rừng rưng, nhưng giọng không sẵn như những lời trước đó. Không cần thiết phải như thế, ít nhiều cũng phải cầm đi mà phòng lúc nhỡ. Hôm tiễn ra ga, anh nhà thơ lại bảo Tâm. Ở nhà mình sẽ cho cháu Hồng chạy đi chạy lại, xem các em có chuyện gì nó sẽ lo. Yên tâm, tu trí mà làm ăn. Tâm chớp chớp mắt, nắm lấy tay nhà thơ. Tay kia anh kéo thằng Hồng, ôm nó vào ngực bảo. Chú không ngờ những lúc quyết định nhất của chú, cháu đều có mặt. Thằng Hồng hơi quay đi, mặt nó đỏ lên, hai mắt chớp chớp. Tâm không ngờ đấy là lần cuối cùng anh gặp nó. Công việc của Tâm ở Sài Gòn thật đơn giản. Toàn bộ thời gian hành chính, anh làm ở cơ quan, còn việc làm thêm là thế này. Sáng sáng khoảng 5 giờ, anh đi giải báo và sách nếu có cho các sạp. Buổi chiều sau bữa cơm, đi xe máy của chủ đến đón ông chủ nhà sách là em út của nhà thơ đi thu tiền. Thời gian cả sáng và chiều cộng lại, nhanh là 4, chậm nhất cũng chỉ 5-6 giờ đồng hồ trong một ngày. Lương của anh lĩnh gọn một vé trên tháng, kể cả tiền ăn, nghĩa là ăn áng như nhà thơ đã nói với anh. Số tiền này hàng tháng lĩnh xong anh mua đồ ngay và để vào két, còn tiền ăn mặc và tiêu vặt chi vào khoản bồi dưỡng và chia chắc bổng lộc của cơ quan. Như vậy vứt đi, anh cũng có vài chục vé trong 2 năm, thừa sức lên tầng căn hộ của anh. Tháng đầu còn lạ nước lạ cái, lỡ ngớ trong cả công việc lẫn đường xá đi lại. Buồn vì nhớ và thương lũ trẻ, lại nhớ cả cái nóng nồng lên trong đêm mùa hè mất ngủ và cái gió heo may se se lạnh, rất dễ chạnh lòng buồn của mùa thu Hà Nội. Phải đến hết tháng thứ 3, Tâm mới quen thông thổ và hiểu được tính nết các chủ sạp báo để xử lý các mối quan hệ cho thật đẹp như người em út của nhà thơ dặn dò anh. Ngay khi mới vào đến nơi, đã quen người, quen việc, anh bị bạn bè cuốn ngay vào cái dòng thác nhậu nhẹt tối ngày. Lúc đói thì miếng ăn là mục đích, là tiêu chuẩn đo lường sự sang trọng hay thấp hèn. Còn lúc này, nó trở nên vô cùng quan trọng trong việc làm ăn ở một đất nước cả luật và pháp đều thô sơ và tùy tiện. Không tự xác định được sự thay đổi của mặt mình, nhưng bạn bè ai cũng bảo anh khác nhanh quá. Nhưng ranh giới, các hốc xương ở mặt đã được đầy lên, mềm, phúng phính, cái bụng như cái bong bóng đựng bia cũng phình ra. Tuy không sao nhãng công việc, và say đái cả ra quần như những bạn nhậu khác, Tâm đã cảm thấy vinh vang trong mối quan hệ rộng rãi với những ông chủ và nhà chức sắc sợ báo chí, những cộng tác viên, những bạn hàng và bạn nhậu. Càng nhìn sự quen biết, cái mục đích lên tầng căn hộ ngoài Hà Nội càng có điều kiện đến gần. Do mải mê làm ăn và bận bịu quá nhiều trong vai xế xe ôm, nên Tết anh không ra Hà Nội và về quê. Ngày 20 Tết tức là trước 3 ngày ông Công ông Táo, anh gửi về cho mấy mẹ con 3 triệu để ăn Tết. Số tiền này làm mẹ con Linh Anh như nằm mơ, vớ được của, không hề động chạm gì đến lương tháng của anh. Nghĩa là qua 6 tháng vào đây, anh đã để ra được 6 vé ở trong két, bằng sắt tây, khóa 3 khóa, anh mang từ Hà Nội vào. Đợi lúc thật khuya khoắt, khóa trái 3 lần cửa ở các phía lại, anh mới mở 3 chiếc khóa ở hòm sắt, lấy bọc ni lông phía ngoài, một gói vải bằng nỉ đỏ. Phía trong là chiếc ví da, trong ví là một tờ giấy kiểu bìa sách, nhưng trắng tinh, bọc những tờ xanh và những miếng giấy nhỏ kèm theo ghi hàng chữ số ở mỗi tờ và tên, địa chỉ, chữ ký của người chủ bán xanh cho anh. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng, về sau, mỗi ngày trước khi đi ngủ, thật khuya, anh khóa và chèn cửa xong, kiểm tra lại cẩn thận, thấy thật chắc chắn, mới vào pha một ấm chè thật đặc rồi mở hòm lấy xanh ra đếm. Đếm xong, thấy không suy chuyển gì, anh rót nước, uống một ngụm, châm thuốc hút, đi quanh nhà, mặt hơi ngửa lên, nhà khói, miệng mù mìm cười mãn nguyện. Đến ngày nào thì tròn số hàng chục. Hàng chục, giá như mỗi tháng 5 tờ thì chỉ 2 tháng, đã có 10 tờ, 10 tháng đã có 50 tờ. Giá như. Cứ nghĩ đến những tờ xanh nhiều dần lên, có cảm giác như cái trần nhà cũng óng ánh màu vàng. Ước gì cả những bức tường, cả trên mặt bàn, mặt tủ, trong giường, xung quanh anh chỗ nào cũng toàn là đô la.